Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, bí đồ. Phó Thải Vi kinh ngạc nói, không phải là Ngọc Thanh à. Sở Ly lắc đầu, cái này cũng không thể uống, đều là có độc, hắn có thể cảm nhận được cái này xanh biếc đầm nước bao hàm nguy hiểm. Cho dù là hắn, uống những thứ này dưới nước đi cũng không chiếm được lợi ích. Không chết cũng muốn lột một tầng da. Thở dài, vị này chủ nhân của Sơn Động thật đúng là đủ ác độc. Rất nhiều người đụng tới tình hình như vậy, đều sẽ mừng rỡ như điên. Coi là đụng phải kỳ ngộ, là khó được linh sữa. Kỳ thật lại là cự độc. Hết lần này tới lần khác còn tản ra yếu ớt mùi thơm. Không có người nào có thể cự tuyệt. Phó Thải Vi nói, chẳng lẽ là cố ý lấy ra hại người. Dùng trận pháp thay đổi, tạo thành độc vật này. Sở Ly nói, đi thôi, tiếp tục đi đến, tránh đi cái này. Phó Thải Vi không có phản bác, trực tiếp đi vào trong. Hai người lướt qua xanh thảm đầm nhỏ, đi vào, tại hang đá nơi hẻo lánh bên trong thấy được một cái giá sách. Phía trên trống rỗng cái gì cũng không có, bên cạnh có một đống bột phấn, bị khí ẩm chỗ nhuận. Xem xét liền biết là những sách vở này bị vỡ nát. Thấy được chưa? Chính là ngoan độc như vậy. Phó Thải Vi khẽ nói. Sở Ly đánh giá một đống bột phấn này. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Một sợi chỉ phong nhẹ nhàng quét về phía bột phấn. Ngón tay giữa lực tinh thuần hiện ra không thể nghi ngờ. Dùng chính là nhu hòa lực lượng. Bay lả tả bên trong. Dưới mặt đất xuất hiện một cái thiết bài. Thiết bài ước chừng lớn chừng bàn tay, nửa vòng tròn cùng hình vuông kết hợp, ẩn ẩn có hình vẽ. Phó Thải Vi kinh ngạc, chừng to mắt dò xét cái thiết bài này. Sở Ly vẫy tay, thiết bài nhẹ nhàng hiện lên đến, ung dung chậm rãi bay tới trước người bọn họ, treo giữa không trung chậm rãi chuyển động, để cho bọn hắn quan sát tỉ mỉ thấy rõ ràng. Phía trên vẽ chính là một bức tranh, tựa hồ là một vành mặt trời. Còn có một mặt trăng cùng sáng quá cùng tồn tại, nhìn xem có chút quỷ dị. Phó Thải Vi muốn đưa tay lại dừng lại, từ trong ngực móc ra một cái thật mỏng găng tay, mang theo trên tay lại không phát hiện được nó tồn tại. Sở Ly duỗi tay cầm lên, đưa cho nàng, Phó Thải Vi nói, đây là hắn cố ý lưu lại, hay là bởi vì hắn cũng không có phát giác, ai biết được, Sở Ly cười nói. Trừ phi hắn chết đi sống lại, nếu không ai cũng không biết. Phía trên này hình vẽ có chút cổ quái. Phó Thải Vi quan sát tỉ mỉ, tìm tòi mấy lần, không có cơ quan gì. Đúng là một bức đơn thuần hình vẽ, có thể là tín vật của một tông nào đó, cũng có thể là một loại nào đó thân phận tiêu chí, cũng có thể là chìa khóa. Nghĩ trống rỗng đoán cái thiết bài này nội tình gần như không có khả năng. Nàng đem thiết bài đưa còn Sở Ly, rất có thể là giấu ở trong đám sách này. Hắn vội vàng đốt sách, không thể phát hiện. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn thông qua cho tàn quan sát biết, cái thiết bài này không phải thấp nhất, có vết ép lại không khắc sâu. Nói rõ không phải ban đầu vứt xuống, cũng không phải cuối cùng ném ở phía trên, là kẹp trong sách. Kia rốt cuộc hang núi kia chủ nhân có biết không cái thiết bài này tồn tại? Cái này chỉ sợ sẽ là một điều bí ẩn. Hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng biết rõ. Nếu là một cái đầm độc, Phó Thải Vi nói, vậy cái này tủ sách sách nói rõ rất trọng yếu. Cái thiết bài này cũng rất trọng yếu. Sở Ly gật đầu, Phó Thải Vi nói, đáng tiếc vẫn là bị hủy. Sở Ly có chút tiếc nuối, càng đáng tiếc tìm không thấy thân phận lai lịch của người này. Biết lai lịch liền có thể đi tìm. Nguồn gốc, cho dù ở nơi này tìm không thấy manh mối, cũng có thể thông qua thân phận của hắn tìm kiếm, biết có rất nhiều manh mối, đáng tiếc cháy hết sạch một tia cũng không. Người này làm việc chu đáo chặt chẽ, sợ là lại khó có sơ hở gì. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Sở Ly nói, tủ sách này lại giữ lại, có quái lạ gì? Phó Thải Vi chỉ hướng nơi hẻo lánh cái kia cổ kính tủ sách. Kỳ thật lúc trước ta rời đi về sau, hồi tưởng lại, cảm thấy lọt tủ sách, rất ảo não, nói không chừng tủ sách bên trong cất giấu thứ gì đâu. Sở Ly nhìn chằm chằm cái kia tủ sách thở dài. May mắn không nhúc nhích tủ sách. Các ngươi vận may quả thật không tệ. Hắn không khỏi cảm khái. Một khi động tủ sách này, hai nữ võ công cho dù cao minh cũng rất khó toàn thân trở ra. Tủ sách này không chỉ có bao hàm cơ hội còn bao hàm trận pháp. Một khi khởi động, vô cùng phiền phức, hai nữ thân phận đều không tầm thường. Người mang bảo vật, cần phải có thể thoát thân. Nhưng tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Thậm chí làm hỏng thời cơ bị cả tòa đại trận lâm vào trong đó. Lúc kia liền chưa hẳn có thể thoát thân. Phía trên có cơ quan. Phó Thải Vi hỏi. Sở Ly nói. Cơ quan cùng trận pháp. Một vòng tiếp vừa tiếp xúc với. Vẫn là không động vào thì tốt hơn. Đi thôi. Đã có cơ hội. Kia có phải hay không là cất giấu thứ quan trọng hơn. Phó Thải Vi nói. Hắn không bỏ được hủy đi đồ vật. Sở Ly chậm rãi nói. Có đạo lý. Hắn đại viên kính trí đã nhìn thấu qua. Không có bảo vật gì. Nhưng hắn chợt phát hiện. Đại viên kính trí nhưng cũng bị lừa gạt. Trận này bên trong ngậm trận. Đã phát động. Chỉ là chính mình thân ở trong đó mà không tự giác. Đây là đặc biệt nhằm vào chính mình loại này tinh thần mạnh mẽ người. Phó Thải Vi ngược lại không có bị ảnh hưởng. Chủ nhân sơn động này thủ đoạn thật là tuyệt diệu. Xem ra cùng mình quả thật là cùng một loại người. Đều là hồn phách mạnh mẽ hơn xa thường nhân. Là bởi vì luyện thần quyết gây nên. Vẫn là chính mình đồng dạng trời sinh như thế. Chẳng lẽ lại giữa thiên địa còn sẽ có cái thứ hai giống như chính mình chuyển thế mà đến. Người mang túc tuệ. Kiếp trước không quên. Phật môn có rất nhiều cao tăng có túc tuệ. Giống như mười thế thành Phật Pháp vân vân. Một thế tích lũy tu luyện. Nhưng những thứ này túc tuệ kỳ thật cùng tình hình của mình khác biệt. Cái gọi là túc tuệ là nhớ tới kiếp trước sở học. Mà cũng không phải là mọi chuyện đều nhớ tinh tường. Rất nhiều chuyện đều là bị tẩy đi. Thai bên trong lực lượng mạnh mẽ. Có thể nhớ được phương pháp tu luyện đã là đáng quý. Là bởi vì sở tu công pháp mạnh mẽ. Có thể chống cự thai bên trong lực lượng rửa sạch. Luyện thần quyết yêu cầu quá cao. Muốn vô cùng lợi hại hồn phách lực lượng cùng cực kỳ mạnh mẽ tinh thần. Nếu không tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân của Sơn Động là tự chế cái này luyện thần pháp. Còn là tu luyện cái này luyện thần pháp. Mặc kệ bên nào đều rất lợi hại. Chẳng qua cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Như hắn tự sáng tạo luyện thần quyết. Đó là bởi vì pháp quyết này không hoàn thiện. Nếu không phải hắn tự sáng tạo luyện thần quyết. Đó là bởi vì tinh thần không đủ mạnh. Nghĩ như thế nào, tu luyện luyện thần quyết đều nguy hiểm vạn phần. Nhưng vì có thể thắng qua Tống Vô Kỵ, có thể tiến vào bí cảnh, không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Muốn hủy rồi sao? Phó Thải Vi hỏi. Sở Ly vươn tay như đao, nhẹ nhàng một trước, hư không một đạo đao khí ngưng tụ thành. Xuy, một tiếng chém trúng mộc thụ. Ầm. Trong tiếng nổ, lực lượng cường đại mãnh liệt mà tới, mà lại mang theo một chùm khói trắng. Thời gian nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang đá. Sở Ly cùng Phó Thải Vi chung quanh bị lực lượng vô hình bảo vệ. Những thứ này khói trắng lại là gần không được bọn hắn thân. Lại lượn lờ không dứt. Sở Ly truyền âm nhập mật tại Phó Thải Vi bên tai nói. Cẩn thận dưới chân. Phó Thải Vi bận bịu nhẹ nhàng nhảy lên. Dẫm lên không trung, mặt đất hơi vùi lấp, lập tức dừng lại, Sở Ly thở dài, phía dưới này mới là đòn sát thủ, đã có mười mấy cây vô cùng sắc bén bảo kiếm dựng đứng. Bọn hắn trễ một bước liền muốn bị nó đâm xuyên bàn chân, có thể để cho bảo kiếm vô thanh vô tức tới gần. Không chỉ dựa vào trận pháp hấp dẫn tâm thần, còn có cơ quan thuật tinh diệu, mà trên thanh kiếm này nhất định bao hàm kỳ độc. Vô thanh vô tức lại bị trận pháp che lại nguy hiểm. Vùi lấp vào trong trận người trực giác mất linh. Rất khó tránh thoát những thứ này kiếm. Xuống dưới. Sở Ly nói. Phó Thải Vi cấp tốc bay xuống trên mặt đất. Nàng kỳ thật căn bản không sợ những thứ này. Chỉ là lười nhác bởi vì cái này mà dùng đàm hoa nhất mộng mà thôi. Nếu không căn bản không đả thương được nàng. Sở Ly lại cẩn thận nhìn chằm chằm đám cơ quan này. Từng cái né tránh, cuối cùng lóe lên 10 loại cơ quan. Rốt cục yên tĩnh xuống. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.